Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 199 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thịnh Yến. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước, trung niên đạo nhân đến nhờ đồ tể ra tay, nhưng mà không ngờ Dư Liêm và Quân Mạch xuất hiện chặn ông ta lại. Chẳng những vậy mà vị sư huynh Quân Mạch đã còn hào tình bá khí dõng dạc tuyên bố rằng ở Đào Sơn này từ giờ là có vào không có ra. Đúng vậy, ở các lộ đại quân của đại đường đã bốn hướng ồ ạt vào Đào Sơn, bao vây lại Đào Sơn rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì bộ truyện này còn đâu đó khoảng 5-6 video nữa là hết rồi. Lát dự định là khoảng chừng có thể là khoảng thứ năm lát là có một buổi live stream ha, để chốt lại cái bộ truyện tới giờ cũng chưa biết nữa. Ngay chúc mọi người nghe truyện vui vẻ ha. Một ngày trước đó, Đinh Khuyết ở trong Lãng Kha Tự đã kết thúc quá trình tu hành cảm ngộ của mình. Qua việc xem đá vỡ, hắn nhìn mấy trăm pho tượng tan tan trước điện trong mưa, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn lấy ra một cái pho tượng mà mình ưng ý nhất cất vào trong ngực. Đó là một pho tượng tan tan đang ngủ nghiêng, nàng ngủ trên chiếc giường gạch nóng hổi, nhưng vẫn lạnh lẽo co ro, muốn nép vào lòng ai đó. Chừng nàng lộ ra, trắng nõn như hai đóa sen tuyết, non nớt khiến người ta vô cùng thương tiếc. Hắn rời khỏi Ngõa Sơn trong mưa thu, lại một lần nữa bước lên hành trình tìm kiếm Tang Tang. Chỉ là lần này hắn có vẻ tự tin hơn rất nhiều, dường như trong cõi u minh có cảm giác trực tiếp đi về phương Bắc. Phía trước Ngõa Sơn là Tống Quốc, nơi giao giới giữa Tống Quốc và Yến Quốc có một thị trấn nhỏ không mấy nổi danh. Ngày hắn đến thị trấn, trên trời bỗng nhiên rơi tuyết, nghe nói là tuyết đầu mùa năm nay. Tiệm thịt duy nhất trong thị trấn nhỏ đã đóng cửa, tiệm thư họa thì vẫn còn. Vị tiểu đồ thích uống rượu không biết đã đi đâu, nên trong tiệm chỉ còn hương trà và mùi mực. Đinh Khuyết đi vào trong tiệm thư họa, đặt con gà rán mua ở thị trấn nhỏ trước đó lên bàn, nhìn về phía ông chủ có tấm lưng hơi còng, nói: "Uống với ta hai chén được không vậy?" Triệu tiểu thủ xoay người, nhìn hắn mà lắc đầu, nhưng vẫn lấy ra hai cái chén rượu. Trương Tam và Lý Tứ nghe thấy tiếng động chạy đến trước tiệm, phát hiện là hắn không khỏi kinh ngạc. Họ vô thức nhìn xung quanh, rồi dùng tốc độ nhanh nhất nâng ván cửa lên đóng lại, lúc này mới đến chào hắn. "Xin chào tiểu sư thúc." Ninh Quyết gật đầu, ra hiệu cho họ tự lấy chén rót rượu gạo, nói: "Đồ phu đỡ Đầu Sơn rồi, tiểu đồ đang truy đuổi sư huynh, không cần để ý đến những chuyện đó nữa đâu." "Ta đã dùng rất nhiều thời gian mới bố trí được thế cục này đó." Triệu tiểu thủ nói. "Vậy thì cẩn thận đến mấy cũng có ích mà. Được rồi, ta thừa nhận hôm nay ta đến chính là muốn phá gián cờ này. Ta không muốn các ngươi tiếp tục gián cờ này nữa." "Ngươi có thể giết chết hắn rồi sao?" Ninh Khuyết trầm mặt, với song trọng cảnh giới vô cự vô lượng của tiểu đồ, cho dù đại sư huynh và tam sư tỷ liên thủ cũng chưa chắc là đã giết chết được, huống chi là hắn. "Ta muốn đi phương Bắc một chuyến, ta cảm thấy chuyện này có chút vấn đề." Hắn lẳng lặng nhìn Triệu tiểu thủ mà nói: "Trở về Trường An đi, chị dâu, con cái và lão gia tử đều đang chờ đợi ngươi đó." Triệu tiểu thủ không đáp ứng, dơ chén rượu lên, nói: "Uống cạn chén này." Ninh Khuyết uống một hơi cạn sạch, thể hiện thành ý. Triệu tiểu thủ nói: "Sau đó đi đi." Ninh Khuyết bị đuổi ra khỏi thị trấn nhỏ này, đành phải ôm pho tượng đá tiếp tục đi về phía Bắc. Hắn không thể xác định được vị trí cụ thể, nhưng biết rõ là ở phương Bắc. Thị trấn nhỏ nằm ở giao điểm Tống Yến. Ra khỏi thị trấn không xa là vào địa phận Yến. Ở đây có một con sông chảy song song với Tứ Thủy, từ Bắc xuống Nam chảy vào đầm lầy, rồi nhập vào Đại Hà, cuối cùng đổ ra biển. Đình Khuyết cưỡi con đại hắc mã phi nhanh giữa những cánh đồng và gò đồi bên bờ đông của con sông. Vào đầu mùa đông, hơi ẩm từ sông ngưng tụ lại, thường thấy sương mù dày đặc, đặc biệt là vào buổi sáng sớm, trông chẳng khác nào là cõi tiên. Đình Khuyết cảm thấy mình nhìn thấy bóng của mình trong sương mù. Sương mù trên sông dường như biến thành một tấm gương. Cho đến khi mặt trời lên cao dần, sương mù dần tan, hắn mới phát hiện trong sương mù không có gương, bên kia bờ sông cũng không phải là bóng hình của mình, mà là một người cũng đang cưỡi ngựa như mình. Người nọ cũng mặc áo đen, cưỡi ngựa đen, trông rất giống hắn. Khác biệt duy nhất là Ninh Khuyết mặc viện phục màu đen, còn người nọ mặc một chiếc thần bào màu đen. Tên đó là Lung Khánh. Con sông này trải dài qua vô số quốc gia, mang nhiều cái tên như Vị Thủy ở Cảnh Giới Đường, Dịch Thủy ở Yên Quốc hay Thông Thiên Hà ở Tống Quốc. Trước khi đổ về Phong Bạo Hải và Đại Trạch, tuy không được gọi là Đại Hà, nhưng dòng sông mang lưỡng nước dồi dào, sóng vỗ mênh mông, vỗ về hai bờ lúa thơm và nuôi dưỡng vô số nhân loại. Đặc biệt đoạn chảy qua Cảnh Giới Yên, mặt sông rộng đến mấy trăm trượng, thì lực dù cường đại đến mấy cũng khó bề nhìn rõ dung nhan kẻ bên bờ đối diện. Thế giới chiến sự liên miên, khói lửa ngập trời, chúng hoang dã hiếm thấy dấu chân người. Thế nhưng Ninh Khuyết vừa nhìn thoáng qua bờ bên kia đã nhận ra người đó là Lông Khánh. Đó là một cảm giác tự nhiên, đương nhiên và chỉ có thể là hắn. Đại Hắc Mã dừng lại, Ninh Khuyết nhìn về phía bờ đối diện. Đúng lúc này, Lông Khánh cũng dừng tọa kỵ, nhìn thẳng về phía hắn. Ánh mắt hai người gặp nhau trên mặt sông cuồn cuộn, không chút văn vẻ, chỉ đơn giản báo cho đối phương biết, ta nhìn thấy ngươi rồi, ngươi không thể rời đi nữa. Sau một lúc trầm mặc nhìn nhau, Ninh Khuyết giật dây cương phi hành về hướng bắc. Ở bờ đối diện, Lông Khánh cũng cưỡi tọa kỵ bám theo với tốc độ ngang ngửa. Đến buổi trưa, Ninh Khuyết dừng lại ở một khúc quanh dòng sông ăn lương khô, Lông Khánh cũng dừng lại uống nước giải khát. Đến màn đêm buông xuống, Ninh Khuyết nhóm lửa nướng lúa mạch dại ăn. Bờ đối diện cũng bốc lên một cái đống lửa trại, đỏ rực rỡ bắt mắt giữa bóng đêm. Đến sáng sớm hôm sau, Ninh Khuyết vốc dòng nước buốt lạnh rửa mặt, ngẩng lên đã thấy Lông Khánh đang uống nước. Đối phương cất bước đi mà chẳng buồn nhìn sang hắn lấy một cái nào. Ninh Khuyết tiếp tục đi về phía bắc, Lông Khánh vẫn bám theo ở hữu ngạn. Hai người duy trì sự trầm mặc tuyệt đối, không để lộ địch ý hay tung ra sát chiêu gì. Tiến sâu vào Cảnh Giới Yên, mặt sông thu hẹp lại giữa một hẻm núi không cao lắm, khiến hình bóng người bên bờ đối diện càng thêm rõ nét hơn. Ninh Khuyết và Lông Khánh cứ như vậy trầm mặc tiến lên, tựa như hai bờ của một dòng sông vĩnh viễn song song. Trừ phi đổ ra thương hải hay chảy ngược ngọn nguồn mới có cơ hội gặp gỡ. Kẻ giống người nhất thường là kẻ địch, thấu hiểu nhau suốt nhiều năm nhưng lại chưa từng chân chính chạm mặt, chỉ đành lặng lẽ ngóng nhìn. Càng lên thượng nguồn, gió lạnh càng tiêu sái, Dịch Thủy hẹp dần. Ninh Khuyết đã có thể nhìn rõ vết sẹo nhạt đi trên mặt của Lông Khánh và tin rằng đối phương cũng soi rõ mấy nốt tàn nhang cùng sợi thừng cỏ quấn trên chuôi thiết đao của mình. Hai ngày sau, khi đến chỗ núi cùng nước tận, sương mù dày đặc dâng lên như là mây trắng che khuất hình bóng đôi bên. Tiếng nước chảy xiết va vào vách đá phẫn nộ vang rền trong sân cốc đứng. Ninh Khuyết xoay người xuống ngựa, tĩnh lặng ngóng vào làn sương mịt mù. Đúng lúc này, trong sương mù vang lên giọng nói của Lông Khánh. Ngươi viết là chữ gì? Ninh Khuyết và Lông Khánh vốn là kẻ địch cả đời, vận mệnh đan xen, mỗi lần chạm trán đều đi đến ranh giới sinh tử. Chẳng ngờ sau chặng đường dài trầm mặc không nói một lời, câu đầu tiên Lông Khánh cất lên lại khiến đồng tử Ninh Khuyết hơi co rụt lại. Hắn ở ngoài vị thành dùng máu loãng viết chữ gì? Đi Lãng Kha tự từng hạ bút chưa? Rốt cuộc là viết cái gì? Tất cả mọi người đều ở Tây Lâm, tại sao ngươi lại đến nơi này? Ninh Khuyết không trả lời câu hỏi của Lông Khánh, chỉ cảm thấy quả nhiên người hiểu mình nhất thường là kẻ địch. Trong mây mù lần nữa truyền đến giọng nói của Lông Khánh. Bởi vì ngươi ở đây. Ninh Khuyết thường tình không đổi, cởi cây thiết cung trên vai xuống tựa hồ muốn nghỉ chân. Ý tứ Lông Khánh rất rõ ràng, trận quyết chiến tại Tây Lăng Thần Điện dẫu quan trọng nhưng vẫn không sánh bằng hành tung của Ninh Khuyết. Rất nhiều người đều đang suy đoán khi nào ta mới đi thành kinh giết ngươi. Nhưng thực ra ta không có ý nghĩ này, ngoại trừ không thích bị người ta xem náo nhiệt, nguyên nhân quan trọng hơn là ta không nắm chắc giết được ngươi. Ninh Khuyết nói. Ta biết ngươi sẽ không đi thành kinh tìm ta, cho nên ta luôn ở chỗ biên giới này đợi ngươi. Lông Khánh đáp. Dù số kẻ ngu xuẩn trên thế gian này luôn cho rằng giữa ngươi và ta tức có một trận chiến, lẽ nào ngươi hiện tại cũng trở nên ngu xuẩn vậy sao? Cứ phải hành sự theo những khuôn sáo trong câu chuyện sao? Ta đã nói ta không nắm chắc giết chết được ngươi. Hơn nữa ta giết A Đã lại giết Hoành Mộc, cứ theo thứ tự mà giết tiếp như vậy rất là vô vị đơn điệu, không phù hợp với thẩm mỹ của thư viện. Ninh Khuyết nói thật, Lông Khánh hiện tại cường đại đến mức đại sư huynh cũng nhìn không thấu, lại mang trên mình sứ mệnh giết Diệp Tu thành thánh. Người như vậy đâu dễ giết. Ngược lại Ninh Khuyết tự biết mình cũng rất mạnh, tại sao Lông Khánh lại cất công đến cản hắn? Ninh Khuyết thường tình bình tĩnh nhìn cây thiết cung. Không biết từ lúc nào, một mũi thiết tiễn đen ngòm đã nằm gọn trong tay của hắn không phát ra tiếng động. Ngươi đi khắp thế giới giết người, thực ra là đang tìm người. Người khác không hiểu, nhưng ta hiểu. Ngươi giết Hoành Mộc và A Đã chỉ là muốn tìm được nàng. Ngươi luôn cho rằng, nếu bọn họ tự nói, toàn bộ nhân gian cũng đang ca tụng. Bọn họ là món quà hoặc là con cái của nàng để lại nhân gian. Vậy ngươi giết chết bọn họ, luôn có thể thu được một số thông tin. Sâu trong mây mù, giọng Long Khánh an tĩnh chốc lát rồi tiếp tục cất lên. Ta thì khác, ta không phải món quà hạo thiên để lại cho nhân gian. Từ khoảnh khắc năm đó bắt đầu, ta càng không có tư cách trở thành con trai của nàng. Đương nhiên, hiện tại ta đối với loại danh hiệu này cũng không có hứng thú quá lớn gì. Ta cái gì cũng không phải. Ta từng phản bội nàng, ta chỉ tín ngưỡng chính mình. Trong tình huống này, ngươi cho dù giết chết ta cũng không có ý nghĩa gì. Cớ gì phải mạo hiểm chứ? Ngón tay Ninh Khuyết nhẹ nhàng vuốt ve dây cung cứng như đá, ổn định như núi, nói. Đúng vậy. Ngươi sẽ không đến giết ta, nhưng ta phải đến tìm ngươi. Bởi vì ta cảm giác được, ngươi cách việc tìm được nàng ngày càng gần rồi. Ta và lão sư suy nghĩ không giống nhau. Ta cho rằng ngươi có khả năng tìm được nàng nhất. Ta không để ngươi tiếp tục. Ta cũng mặc kệ ngươi cuối cùng muốn giết ra cái gì. Ta không để ngươi giết nữa. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu trong mây mù mà nói. Ngươi rất coi trọng ta. Những kẻ coi thường ngươi đều đã chết rồi. Ninh Khuyết trầm mặt chốc lát nói. Ta trước đây rất coi thường ngươi, lúc ngươi muốn nàng làm tỳ nữ của ngươi. Đúng vậy, nhớ lại lúc đó, nghĩ đến thân phận của nàng, ta ngu xuẩn ngông cuồng bạch si biết bao nhiêu chứ. Ngươi dùng hai từ bạch si trước, rất mạnh, khiến ta không còn lời nào để nói rồi. Đa tạ. Vì sao, trên chiếc tuyết ta bắn ngươi một tiếng, kết quả ngươi lại sống sót, không biết xấu hổ mà sống sót, ngươi bắt đầu khiến ta cảnh giác. Bởi vì ta cũng là người sống sót như vậy đó. Thực ra trận mưa thu trước Hồng Liên tự, ngươi chỉ suýt chút nữa là thực sự giết chết ta rồi. Giọng nói của Long Khánh lộ ra một chút tiếc nuối. Nhưng cuối cùng vẫn không thể giết chết được ngươi. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là thiên ý mà. Năm xưa hạo thiên luôn ở bên cạnh ngươi, thiên ý tự nhiên thuộc về ngươi rồi. Nếu ta là ngươi, cũng sẽ không phục đó. Không có gì không phục cả. Nếu không, tại sao ngươi hiện tại lại ở chỗ này chứ? Vấn đề này hắn từng hỏi và được đáp rồi. Vì đạo môn, vì nhân gian, vì chính nghĩa. Nhưng hắn muốn hỏi lại lần nữa. Long Khánh trầm mặc rất lâu, sau đó đưa ra một đáp án mới. Đúng vậy, đây là một trận chiến đấu không cần thiết phải xảy ra. Hạo thiên, đạo môn, nhân gian, cùng với chữ ngươi viết ra đều là cái cớ cả. Ta chỉ muốn xem thử hiện tại có thể giết chết ngươi hay không. Bởi vì ta không phục. Trong mây mù, giọng nói của gã rất bình tĩnh, tự do và chân thực đến mức khiến người ta cảm khái. Tĩnh mịch bao trùm, chỉ có tiếng nước cuồn cuộn. Ninh Khuyết đứng lên, tĩnh lặng nhìn về nơi phát ra âm thanh, rất lâu không nói gì, Long Khánh cũng lặng thinh. Thế giới rộng lớn, những lần chạm trán giữa họ dẫu ít nhưng đều khắc cốt ghi tâm. Trên tiệc rượu, tầng thứ hai, trên vách tuyết, Ninh Khuyết luôn giành chiến thắng. Từ phế nhân đọa ma, học công pháp hôi nhãn phản xuất đạo môn, Long Khánh vẫn vươn lên mãnh liệt. Vận mệnh đưa đẩy họ vượt qua muôn vàn trắc trở, để rồi hội ngộ đàm đạo tại chốn núi cùng nước tận này. Bàn luận không vì đạo sinh tử, chỉ vì hai chữ không phục. Đã thế gian của Ninh Khuyết, tại sao còn phải có ta? Ninh Khuyết tĩnh lặng cảm nhận ý chí không cam lòng mãnh liệt của Long Khánh. Hắn rất tôn kính đối phương, thế nhưng hắn vẫn giơ thiết cung lên, nhắm chuẩn vị trí phát ra âm thanh và không chút do dự mà kéo căng dây. Ông một tiếng, thiết tiễn rời dây, bay đi mất tâm. Thần tình của hắn bình tĩnh đến mức máu lạnh vô cùng. Dẫu có thốt ra những lời hoài niệm, dẫu có xin lòng tôn kính, ta vẫn phải giết ngươi. Đã không phục lâu như vậy rồi, xin hãy mang sự không phục đó xuống tận U Minh đi. Giữa khung cảnh mây mù mịt mờ, chỉ nghe tiếng mà chẳng thấy người, vốn là thời khắc tuyệt diệu để giao tâm trò chuyện. Ai có thể ngờ Ninh Khuyết bỗng nhiên ra tay bằng thủ đoạn đánh lén vô sĩ nhất. Ông một tiếng, thiết tiễn xé gió, xé rách sương mù, tạo thành một lỗ hổng khủng bố. Chẳng có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Mũi tên chỉ trượt qua gò cạn bờ đối diện, bay về nơi xa xôi vô tận. Sự đánh lén máu lạnh của Ninh Khuyết thất bại hoàn toàn. Kẻ địch hôm nay là người hiểu hắn nhất, biết rõ sự vô sĩ của hắn nên đã tránh đi từ trước rồi. Lỗ hổng dần biến mất, nguyên khí cuộn trào thổi tan mây mù. Nhìn cảnh tượng bên kia sông hiện rõ, thần tình Ninh Khuyết trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bờ đối diện xuất hiện hàng trăm người lít nhít tựa u linh ẩn hiện giữa vách đá. Khí tức cường đại tỏa ra cùng hàng trăm đôi mắt xám xịt lạnh lẽo đang chầm chầm nhìn hắn như bầy sói đói khát. Còn Long Khánh, kẻ vừa điềm nhiên cất lời không phục kia, lúc này lại lùi sâu nắp kỹ phía sau hàng trăm tu hành giả, toát ra khí tức cực độ nguy hiểm và phức tạp. Thiết tiễn rơi vào không trung chính là tín hiệu. Tiếng hô giết rung trời vang lên, mấy trăm tu hành cường giả lao xuống dòng sông cạn, xăm xăm đạp nước tiến tới, thành thế bạo liệt dọa người. Đinh Khuyết không rút thiết đao, chỉ nắm chặt đầu thiết cung trầm mặc chờ đợi. Mấy thanh phi kiếm lấp lánh xé gió lao đến, đâm thẳng vào cơ thể của hắn. Hắn chẳng thèm chớp mắt, ánh mắt chỉ ghim chặt vào bóng dáng Long Khánh đang lùi dần vào rừng núi phía xa. Răng rắc, vài âm thanh quái dị vang lên lớn át cả tiếng nước. Đạo kiếm sắc bén va vào người Ninh Khuyết, không cách nào đâm thủng da thịt, lại bị Hạo Thiên Thần Huy thiêu đốt đứt liên hệ với kiếm sư. Công gặp lại rồi rơi lả tả xuống đất như sắt vụn. Ninh Khuyết bước lên trước, khi sương tan hắn chợt nhận ra dưới vách đá là vùng biển yêu tử xanh biếc quen thuộc, nơi hắn và Mạc Sơn Sơn lần đầu gặp gỡ. Hắn bỗng nhiên có chút nhớ nàng, có lẽ do hắn không nắm chắc phần thắng. Nếu vùi thay tại chốn cảnh sắc tuyệt mỹ này cũng coi như không tồi. Dẫu chứng kiến cơ thể Ninh Khuyết vững như thiết thạch, đám đạo môn cường giả theo Long Khánh chinh chiến nhiều năm vẫn không chùng bước. Bọn họ triệu hồi đạo kiếm cầm chặt trong tay, lao thẳng đến áp sát để tung đòn trí mạng. Một tên kỵ binh thống lĩnh mặc giáp da thần tình hờ hững nhảy vọt lên khung, không chút hoa mỹ vung kiếm chém thẳng xuống đầu Ninh Khuyết. Tốc độ kiếm nhanh đến mức không khí bị xé rách, chưa kịp phát ra âm thanh, kiếm chiêu cường đại khiến Ninh Khuyết không thể phớt lờ. Hắn trực tiếp giơ cung lên, tay phải như nước chảy mây trôi kéo căng sợi dây cung không có mũi tên, rồi tùy ý buông tay. Tên kỵ binh sững sờ nhưng lập tức tái mặt thu kiếm phòng ngự vì cảm nhận được đợt sát ý kinh hoàng ập tới. Xuy một tiếng, thân kiếm trong tay của gã bị sát ý vô hình ăn mòn rồi gãy nát. Trên cổ tay gã hiện ra một vết máu mỏng, bàn tay của kỵ binh rơi rụng xuống đất tựa như trái chín lìa cành. Ninh Khuyết giơ thiết cung đập ngã một kẻ đánh lén ngang hông, không chút đình trệ lại kéo căng dây hướng tên thống lĩnh ông một tiếng, dây cung rung lên tựa như tiếng gãy đàn. Trên người gã thống lĩnh xuất hiện thêm một cái đường máu sâu hắm kéo dọc từ vai trái xuống tận sườn. Khoảnh khắc tiếp theo, nửa thân trên của gã trượt xuống, đổ sụp như một ngọn núi. Giữa hai bờ dòng sông vốn đang cuộn trào bạo liệt, trong khoảnh khắc này bỗng chốc tĩnh lặng lạ thường. Ai nói không có tên thì không bắn chết người được, rất nhiều người đều sẽ nói như vậy. Khi tiếng dây cung vang lên, thế gian chưa có ai từng thấy dây cung trống giết người, bởi vì năm xưa trước Hồng Liên Tự, khi Ninh Khuyết dùng sát ý trên dây cung, các vị thống lĩnh họ Tử kia thành mấy chục miếng thịt, Long Khánh và thuộc hạ đang chạy trốn không nhìn thấy. Trong cơn mưa thu, Ninh Khuyết tri thiên mệnh, từ khoảnh khắc đó hắn liền có bản lĩnh dùng dây cung giết người. Chỉ là trong mấy năm sau đó, hắn nén bản lĩnh này xuống, cho đến ngày hôm nay, đối mặt với những người tu hành cường giả ùa tới như thủy triều mới để nó lộ ra. Hàng trăm tu hành giả cường giả không sợ chết lao tới. Ninh Khuyết trầm mặc kéo dây cung. Ông một tiếng, một thanh thiết đao bị cắt làm đôi, cường giả cầm đao bị đứt cánh tay phải, gào thảm thiết ngã nhào xuống sông. Một người đàn ông mặc đạo bào rít lên, thanh kiếm xanh hóa thành một con rồng lượn kẹp theo khí tức thiên địa hùng hùng, oanh kích vào mặt của hắn. Hắn giơ thiết cung, kéo dây, lại là ông một tiếng khẽ vang lên. Rồng nước đứt đoạn, giữa đạo bào của người đàn ông xuất hiện một vết nứt, máu tươi phun ra nhuộm đỏ nước sông, gã ngã vực xuống vũng máu. Một cường giả đông trướng kéo cung ngắm vào bờ bên kia, Ninh Khuyết không nhìn, dừng cung liền bắn. Bạc một tiếng giòn tan, cây cung cứng của tên man đông trướng gãy đôi, thân cung đập mạnh vào mặt của gã. Nhưng gã không kịp gào đau, bởi sát ý bám trên dây cung của Ninh Khuyết tiếp tục lao tới cắt đứt cổ của gã, đầu rơi xuống nước như hòn đá. Chỉ cần dương cung, không cần lắp tên, bắn hư lại có sát ý chân thực. Động tác của hắn rất ổn định, tay phải hóa thành tàn ảnh, nhanh hơn cả đảo kiếm hay là vũ tiễn. Huống chi sát ý vô hình phòng bị thế nào chứ? Nước sông chảy xiết bị máu nhuộm đỏ. Trước động tác khống chế dây cung của hắn, căn bản là không kẻ địch nào chịu nổi một hiệp. Ninh Khuyết nhìn bóng dáng Long Khánh đang lùi xa, cất bước xuống sông tiếp tục huyết chiến. Vô số kiếm phụ đao tiễn bay lượn trên mặt sông ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Dù thân thể cường hãn, Ninh Khuyết vẫn chịu thương tích, viện phục màu đen rách nát, sườn rỉ máu. Nhưng thần tình của hắn vẫn bình tĩnh, trầm mặc đi về phía bờ bên kia. Tay trái cầm cung, tay phải khống chế dây, động tác hoàn hảo đến mức không đòn tấn công nào có thể giết hắn trong nháy mắt. Còn kẻ tấn công đều bị thiết cung giết chết cả rồi. Chiến đoàn hàng trăm tu hành cường giả bị một mình hắn ép lùi. Tiếng dây cung ông như gãy đàn loạn, vừa đi vừa bắn, máu không ngừng bắn ra. Ninh Khuyết đi đến giữa sông, đứng trên một tảng đá ngầm, trầm mặc và mạnh mẽ. Hơn 200 cường giả còn sống tạm thời ngừng tấn công, thân tình phức tạp nhìn hắn. Thiết cung trong tay, dùng cận chiến ở thế gian này, ai là đối thủ của hắn chứ? Ninh Khuyết nhìn cánh rừng núi đó, nói: "Nếu ngươi đã không phục thì nên đứng ra, đường đường chính chính đánh với ta một trận đi. Hà tất phải để những người này nộp mạng chứ?" Long Khánh ở trong cánh rừng rậm phía sau núi, gã nhìn cảnh tượng đẫm máu trên sông, trầm mặc không nói. Thường Tình yên tĩnh, sự mạnh mẽ của Ninh Khuyết nằm trong dự liệu của gã. Nghe Ninh Khuyết nói, gã không nổi giận mà nhếch môi cười. Giữa gã và Ninh Khuyết vĩnh viễn không có chuyện anh hùng trọng anh hùng như Quân Mạch và Diệp Tu chỉnh mũ mà chiến, vì bọn họ không phải quân tử. Ninh Khuyết ra tay liền dùng nguyên thập tam tiễn đánh lén, đâu có tư cách nói gã lấy nhiều đánh ít chứ. Vì chiến thắng, Long Khánh có thể vô sĩ hơn nữa, bán rẻ linh hồn cũng không sao. Gã không màng đào sơn phiêu diêu hay thành kinh nguy hiểm, gã chỉ để ý Ninh Khuyết, bởi vì không phục, làm thế nào để phục, chính là giết chết đối phương. Long Khánh cười vì gã biết mình sắp thắng. Ninh Khuyết ở Vị Thành dùng hết phù giấy, ở Thanh Hà dùng hết hạo nhiên khí. Hắn có thể viết thần phù hay thi triển hạo thiên thần huy, nhưng không có hạo nhiên khí nuôi dưỡng, thu nạp thiên địa nguyên khí sẽ cực kỳ hao tổn niệm lực. Cho dù Lãng Kha tự tính tu hồi phục, hắn cũng không thể hồi phục lại ngay những con bài chiêu lực này. Việc Long Khánh làm là ép hắn tổn hao niệm lực. Gã dùng hàng trăm thuộc hạ trung thành đi nộp mạng, đi làm cạn kiệt niệm lực của Ninh Khuyết, bởi vì gã biết một sự thực, không có niệm lực của ai có thể nhiều hơn, mạnh hơn gã. Niềm tin của Long Khánh nằm ở chỗ là trong cơ thể gã có rất nhiều người. Lúc này, những cường giả của Đạo Môn và Đông Trướng Vương Định đang vây đến Ninh Khuyết. Ninh Khuyết chú ý thấy cục diện quỷ dị, đối phương bỏ sống quên chết. Người đứt tay vẫn đổi tay cầm binh khí, người đứt chân vẫn nhảy lò cò mà tấn công. Sắc mặt họ trắng bệch, tê liệt toàn thân, cảnh tượng kinh khủng đồng nghĩa với ý chí chiến đấu kinh khủng. Thần tình Ninh Khuyết không đổi, nội tâm lại nổi sóng nhỏ. Hắn nhận ra mắt của những người tu hành cường giả này đều mang màu xám ảm đạm như mây dị. Trong đôi mắt xám đó không có sự sợ hãi, chỉ có dục vọng giết chóc và khí tức tự hủy. Nhìn hàng trăm đôi mắt xám, Ninh Khuyết thấy lạnh lẽo cảnh giác. Động tác hai tay chậm lại để đảm bảo mỗi lần vung cung đều chém ngang lưng hoặc là chặt đứt chân đối phương, làm chậm mật độ tấn công như bầy sói đói này. Khí tức thiên địa hỗn loạn, mỗi đoạn tấn công của hắn đều phải trả cái giá bằng một tia niệm lực. Hắn phải dè dặt, công pháp kinh khủng của Long Khánh vẫn đang rình rập. Trên mặt sông, chém giết tiếp diễn, bước chân Ninh Khuyết ngày càng nặng nề. Long Khánh đang chờ đợi sơ hở của Ninh Khuyết, động tác của Ninh Khuyết thì vẫn ổn định, nhưng sự tự nhiên ban đầu đã bị mài mòn. Hắn chỉ có thể dựa vào sự chính xác cứng nhắc để kiểm soát cục diện. Đây chính là cơ hội. Trong rừng núi bỗng sinh ra một luồng gió âm hàn chết chóc, chim chóc đông cứng rơi xuống, sương mỏng lan ra bờ sông sinh ra ngàn lớp tuyết. Bóng dáng của Long Khánh như u linh lao tới trước mặt Ninh Khuyết mang theo khí tức tịch diệt. Khi đó Ninh Khuyết vừa vung tay phải chém một võ giả, chân phải chưa kịp đạp lên tảng đá phía trước, tiết tấu của hắn đã bị Long Khánh phá vỡ rồi. Một đóa hoa đào màu đen u tịch oanh kích thẳng vào mặt của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết tay trái nắm cán cung, tay phải đang lãm tước vĩ lập tức thu về, hai tay đẩy thiết cung chắn trước đóa hoa đào màu đen, liền mạch lưu loát. Nhưng Ninh Khuyết biết tay phải muốn vẽ phù vẫn thiếu một phần vì niệm lực tổn hao. Nước sông yên tĩnh giây lát, tảng đá dưới chân Long Khánh vỡ vụn, sóng khí ùa ra, trên mặt sông xuất hiện một vết hằn sâu do hai chân Ninh Khuyết bị chấn bay lùi lại. Hắn đập mạnh vào giữa vách núi, khói bụi mù mịt. Long Khánh đứng ở trong nước sông, chật vật ướt sũng, khóe môi rỉ máu nhưng đôi mắt sáng rực. Trong cuộc đối đầu cứng chọi cứng so đọ niệm lực này, gã đã thắng. Trong vách núi truyền đến giọng nói Ninh Khuyết có chút mệt mỏi. Dùng nhiều thuộc hạ trung thành như vậy, tiêu hao niệm lực của ta, sau đó lại đến đánh lén ta. Chưa tránh khỏi quá vô sĩ một chút rồi. Ta thấy dáng vẻ mỉm cười hiện tại của ngươi dường như còn rất đắc ý nữa hả? Ninh Khuyết bước ra, vạt áo đầy máu ho ra, nhìn Long Khánh. Bờ sông lại vang tiếng giết rung trời. Những tu hành giả mắt xám như sói đói lao tới. Long Khánh không cho Ninh Khuyết thời gian minh tưởng hồi phục. Ninh Khuyết tiếp tục dùng thiết cung thu gặt sinh mệnh, nhưng động tác càng lúc càng cứng nhắc. Niệm lực đã có niệm báo khô kiệt rồi. Ngay khi niệm báo xuất hiện, Long Khánh lại lần nữa đến trước mặt hắn. Một đóa hoa đen ập đến, Ninh Khuyết không thu tay về nắm thiết cung nữa mà vung tay ra sau rút thiết đao. Thiết đao lẫm liệt vượt qua hoa đào đen chém về phía mặt của Long Khánh. Hắn biết nếu cứ để mặc thì sẽ bị tiêu hao đến chết, vậy thì đành phải cùng chết thôi. Hắn nhìn Long Khánh phát ra lời mời. Ninh Khuyết đưa ra lời mời cùng chết, tin chắc Long Khánh vừa leo lại đỉnh cao nhân sinh sẽ không chịu chết chung mà phải lùi lại tránh đau. Nhưng hắn đã lầm, đóa hoa đen kiên định xé gió oanh kích vào ngực Ninh Khuyết. Cơn đau kịch liệt truyền đến xé rách xương sườn, máu trào ra điên cuồng làm rõ rực tầm nhìn. Long Khánh không chọn né tránh, đồng thời thiết đao hạ xuống chém thẳng lên trán Long Khánh. Một tiếng trầm đục khủng khiếp, dường như có vô số chiếc mặt nạ vô hình chống đỡ lưỡi đao. Gương mặt Long Khánh trắng bệch vặn vẹo đau đớn, phát ra tiếng gào thê lương. Vô số khí tức thiên địa được gã triệu đến xuyên qua hoa đậu đen, oanh kích trên ngực của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết biến thành huyết nhân nhưng mà vẫn bình tĩnh, dùng sức ấn thiết đao xuống thêm một phân, rạch một dòng máu trên mặt của Long Khánh. Tiếng rít của Long Khánh càng thê lương, đôi mắt xám xịt, gương mặt không ngừng biến ảo như muốn biến thành vô số người ngạnh kháng lưỡi đao. Một tiếng nổ chấn động, nước sông bay lên trời. Trên bãi sông xuất hiện một cái hố sâu. Ninh Khuyết ngã dưới đáy hố, toàn thân đẫm máu, gãy vô số xương. Long Khánh đứng ở ngoài hố, đầy máu tươi tựa ma thần. Ngươi tưởng ta sợ chết sao? Long Khánh khom lưng ho ra hai ngụm máu, rồi hung tợn đứng thẳng, nói: Ngươi tưởng ta sợ chết sao? Phản bội tín ngưỡng, trong cơ thể vô số loại niệm lực dãy dụa, mỗi ngày sống không bằng chết, ngươi tưởng ta sợ chết sao? Nhưng ngươi vẫn sợ chết thôi. Ninh Khuyết vịnh mép hố đứng dậy, dựa vào một hơi thở lì lợm cuối cùng. Long Khánh sửng sốt: Bội phục. Lúc này mấy chục cường giả còn lại ùa tới giơ đao kiếm tấn công Ninh Khuyết. Ninh Khuyết quệt máu tươi trên mặt và ngực, búng tay để máu bay vào không trung. Hắn dùng máu viết ra chữ trong gió, vô số phù ý lăng lệ bao trùm bãi sông. Những tu hành giả lao đến lập tức gãy chân cụt tay, kêu gào ngã xuống. Thần tình Long Khánh không đổi, vẫy gọi một thanh đạo kiếm chém đứt đạo phù ý cuối cùng. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn gã. Ngươi xem, ta vẫn còn có thể chiến đấu đó. Long Khánh duỗi tay phải ra. Mới. Phù của Ninh Khuyết đã hết. Trước người Long Khánh cũng là hơn trăm đạo kiếm gãy. Hai người đứng đối diện toàn thân máu me, dầu hết đèn tắt. Còn chiến được hay không? Giọng Long Khánh hơi khàn đặc. Ninh Khuyết trầm mặt không nói, cúi đầu nhìn vũng máu dưới chân. Niệm lực của ngươi thì sao? Cậu có thể có hay không chứ? Đao trước đó ngươi không chém chết được ta, ngươi đã bại rồi. Điều đó chỉ chứng minh da mặt của ngươi dày hơn một chút mà thôi. Đó cũng là ưu điểm. Long Khánh bình tĩnh. Vấn đề là hiện tại chúng ta đều không còn niệm lực, ngươi dựa vào đâu cho rằng sẽ thắng chứ? Năm xưa khi ta chưa biết tu hành đã rất giỏi giết người rồi. Vừa rồi xương mắt cá chân của ngươi nát vụn thành bã, vậy bây giờ ngươi né tránh kiểu gì đây? Hắn dừng cung lắp tên, không còn niệm lực, hắn trở lại làm tiều phu hồ sơ bích, dùng tên thực để giết người. Long Khánh nhéo mắt cười, cảm xúc phức tạp trong mắt của gã chuyển thành trêu tức, khinh miệt. Trong nháy mắt, mắt của gã chỉ còn lại một màu xám xịt hỗn độn tà ác. Gã đưa tay về phía những thần quan đang thôi thớp trên bãi sông, ngũ quan của bọn họ vặn vẹo đau đớn, linh hồn bị hút vào đôi mắt của gã. Long Khánh vẫy tay, vô số hạt cát bay đi như mưa tên, đâm thủng vô số lỗ máu trên người Ninh Khuyết. Thiết tiễn rơi xuống đất, Ninh Khuyết quỳ một gói. Sai lầm lớn nhất của ngươi là quá tự tin. Long Khánh đi tới, xương mắt cá chân dường như đã lành lại. Ngươi tưởng niệm lực của ngươi là đệ nhất sao? Sau khi ta tu hành hôi nhãn này thì không còn nữa rồi. Ta hóa thân ngàn dạng, bọn họ chính là thức ăn của ta. Đây là thịnh yến ta sắp đặt, ngươi không chịu hưởng dụng thì chỉ có thể trở thành món chính cuối cùng mà thôi. Tại sao không chịu? Bởi vì thịt người không ngon. Ninh Khuyết đau đớn hò ra máu, hắn nhận ra Long Khánh vẫn chờ hắn dùng thao thiết đại pháp. Hắn nói tiếp. Ta từng ăn thịt người, ta biết nó không ngon. Lão sư dạy ta rất nhiều đạo lý, nhưng ta chỉ nhớ điều này thôi. Long Khánh giơ tay phải, hút nốt sức mạnh từ những tu hành giả chết trên bãi sông. Gã rút thanh bản mệnh kiếm hình hoa đậu đen từ lỗ hổng trên ngực của mình ra. Đóa hoa nở rộ. Trong khoảnh khắc ấy, Ninh Khuyết nghĩ đến thư viện bất khí ý. Hình nhi thượng giả vi chi đạo, hình nhi hạ giả vị chi khí. Bất khí là gì? Là làm theo tâm ý, không suy nghĩ hậu quả, vô cũ vô tâm, như nét bút viết kỳ thang thiếp vậy. Tay phải đầy máu của Ninh Khuyết nắm chặt thiết cung, hắn không nhìn, không nghĩ, tùy ý vung mạnh về phía trước. Bớp một tiếng, xương mắt cá chân của Long Khánh lần nữa vỡ nát, thiết cung xuyên qua gió, trồng thẳng vào cổ của Long Khánh. Long Khánh quát lớn, lực ngược kiếm, dùng chui chặn lại dây cung. Nhưng Ninh Khuyết nhanh như chớp co gối tị vào lưng của gã, ra sức mà siết cổ. Hắc đào hoa kiếm của Long Khánh mũi hướng ngược lại ngực của mình, không lối thoát, gã đành đâm xuyên qua cái lỗ cũ trên ngực của mình để cắm sâu vào tim Ninh Khuyết ở phía sau. Máu bắn xối xả, lỗ hổng trên ngực Long Khánh là do Ninh Khuyết năm xưa bắn ra, giờ gã dùng nó đâm thủng tim của Ninh Khuyết. Dây cung cách cổ Long Khánh một tấc, hắc kiếm cách tim Ninh Khuyết một tấc, hai con chó hoang liều mạng trong bùn lầy đồng sinh cộng tử. Vừa rồi thủ đoạn ngươi dùng thiết cung là gì? Long Khánh thở dốc mà hỏi. Thư viện bất khí ý. Bây giờ thì sao? Cùng nhau chết hả? Ta không ngại như vậy đâu. Ngươi không dám, ngươi còn phải đi tìm nàng. Không muốn chết không có nghĩa là sợ chết đâu. Mà ngươi nói vậy chứng tỏ ngươi sợ chết rồi. Lúc đầu bản mệnh hoa đào không đánh trúng mặt của ta mà rơi vào ngực của ta. Bởi vì ngươi đã cúi đầu. Ngươi cúi đầu rồi, ta không cúi đầu. Cho nên ngươi chết, ta sống. Dứt lời, Đinh Khuyết bộc phát ra chút sức mạnh cuối cùng kéo ngoặt thiết cung. Long Khánh gầm rú, dây cung siết đứt cổ gã, đồng thời hắc kiếm đâm vào tim Đinh Khuyết. Đầu đớn tột cùng, Đinh Khuyết thét lên, sắc mặt trắng bệch rung lên bần bật. Xoẹt một tiếng, cổ Long Khánh gãy gục, còn hắn thì nằm bẹp xuống bãi bùn. Đinh Khuyết thở dốc, đồng tử tan rã, mãi lâu sau mới gian nan buông tay lăn sang một bên. Tim hắn lộ rõ trong lỗ máu sâu hắm, cuộn tròn run rẩy giữa gió lạnh. Long Khánh nằm ở bên cạnh hắn, đôi mắt nhìn bầu trời mờ mịt. Lúc này mắt gã cuối cùng không còn là màu xám nữa rồi. Nếu Long Khánh không sợ chết, hắn đã đâm xuyên tim Ninh Khuyết. Chỉ là gã cũng sợ chết, gã không muốn chết, cho nên gã đã chết. Dưới bầu trời u ám, biển Bích Lam Yêu Tử bên dưới vách núi vẫn yên tĩnh xinh đẹp. Chỉ có tiếng suối chảy xiết ầm ầm. Không biết đã qua bao lâu, Ninh Khuyết tỉnh lại. Trên gò má trắng bệch vì mất máu lộ ra cảm xúc mờ mịt. Mất một lúc, hắn mới thực sự tỉnh táo lại, nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Hắn một tay ôm lấy lồng ngực bị thương, gian nan đứng dậy, động tác đơn giản nhưng lại mang đến vô số đau đớn. Viện phục trên người đã rách nát, máu toàn thân đông kết lại trong không khí lạnh lẽo, trông hắn giống như là lệ quỷ trốn thoát khỏi địa ngục. Đại Hắc Mã từ trong rừng chạy ra, vội vàng bước tới dùng thân hình ấm áp đỡ lấy hắn. Đinh Khuyết vuốt nhẹ cổ của nó, gian nan nặn ra nụ cười biểu thị cảm ơn, nhìn quanh bãi sông và trong dòng nước, thi thể nằm la liệt. Hàng trăm cường giả khủng bố đều đã chết, rất nhiều kẻ chết ở dưới thiết cung quán, còn lại chết trong tay của Long Khánh. Trên mặt những kẻ này đều mang một màu xám chết chóc khô héo. Hẳn là hậu quả bị Long Khánh hút sạch niệm lực. Bên cạnh thi thể mấy tên thần quan có hàng chục con chim chết gục, xem ra trong cơ thể những người này đều bị cấy kịch độc. Thi thể Long Khánh nằm dưới chân quán, trước sau không chịu nhắm mắt. Ninh Khuyết ngồi xuống tỉ mỉ tìm kiếm trên người kẻ thù. Bất ngờ trong vết thương của Long Khánh lộ ra vài tia phản quang màu vàng. Dùng mũi thiết tiễn khều ra, hắn phát hiện đó là những sợi dây vàng cực nhỏ. Ninh Khuyết chỉ biết Diệp Hồng Ngư từng cấy dây vàng vào cơ thể để đối phó với Thao Thiết Đại Pháp. Không ngờ Long Khánh cũng làm như vậy. Kịch độc trong cơ thể tu hành giả và dây vàng cấy vào Long Khánh tự nhiên là những thứ nhằm để đối phó Ninh Khuyết hắn rồi. Nếu Ninh Khuyết dùng chiêu Thao Thiết đối phó với cái hôi nhãn của Long Khánh liền rơi vào bẫy. Hắn nhìn đôi mắt sau khi chết lại có thần thái hơn lúc sống của Long Khánh, trầm mặc không nói. Trận chiến ngày hôm nay, hắn trước sau không chịu dùng Thao Thiết, hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của đối phương. Rất lâu trước kia hắn và phu tử từng nhất trí một quan điểm, thịt người thực sự không ngon. Đương nhiên ở thời khắc sinh tử, có lẽ hắn vẫn sẽ ăn bất cứ thứ gì. Hôm nay hắn không dùng vì cho rằng Long Khánh còn thủ đoạn khác. Tiếc là lục soát thi thể lại không tìm thấy gì. Thiên thư Sa Tự Quyển không có ở đây. Hiện tại thư viện, Dư Liêm, Quân Mạch hay Đồ Tể đều đang để mắt đến thiên thư. Đã xác nhận thiên thư đều không ở bên chủ nhân ban đầu, vậy tất nhiên đang ở trong tay quan chủ. Quan chủ muốn dùng chúng làm gì tất nhiên là cực kỳ quan trọng. Đinh Khuyết đứng nghỉ ngợi, đợi tinh thần khôi phục lại rồi vỗ về cổ của Đại Hắc Mã. Nó hất hắn đang mệt mỏi vô lực lên yên rồi rời đi. Nhìn chân trước nhóm máu của nó, hắn đại khái hiểu ra tung tích tọa kỵ của Long Khánh. Dọc theo biển Bích Lam Yêu Tử đi về phía bắc, hắn dừng chân ở một con suối nước nóng, ngâm mình điều tiết minh tưởng để vết thương không chuyển biến xấu. Hắn nhìn sương nóng lơ lửng trên mặt hồ, mặc danh cảm thấy chúng không khác gì mây mù trong vách núi. Trận chiến đẫm máu này cũng có thu hoạch, hắn hiểu được một câu. Sương cùng thủy tận xử, hữu bạch vân sinh. Có nghĩa là nơi núi cùng nước tận có mây trắng sinh ra. Khoảnh khắc vùng thiết cung, hắn nhận ra không phải chỉ có tà ác hay bạo lực hơn mới chiến thắng tà ác. Tùy tâm mà làm, hoặc là có thể thấy tự do. Đây chính là chân nghĩa thư viện bất khí ý, là bốn chữ quân tử bất khí ý mà phu tử dạy bảo. Hắn rất rõ điều này quan trọng như thế nào. Nếu tương lai phải viết ra chữ lớn kia, nhất định phải hiểu ra đạo lý này. Trận chiến thảm liệt này cho hắn ám thị tâm lý rằng đây hẳn là cửa ải cuối cùng. Hắn lấy bức tượng đá điêu khắc tang tang nằm nghiêng ra, mặc nhiên mà nói. Nàng phải đợi ta đến. Tiếp tục đi về phía bắc, qua thảo nguyên đông hoang đầy những túp liệu thiêu rụi và xác chiến mã của Tả Trướng Vương Đình, hắn cẩn thận không để lại dấu vết gì. Đến hẻm núi Hạ Lan Thành, hắn huýt sáo một tiếng lạnh lót. Ba ngày sau, một con ngựa hoang cái tuyệt đẹp, một trong bát tuấn năm xưa phi nhanh tới. Con này còn đẹp trai hơn người nhiều đấy nha. Ninh Khuyết nói với Đại Hắc Mã, nó chỉ thở hắt ra một hơi mà cũng không làm nũng hay khó chịu gì. con ngựa hoang mang đến một bức thư do con lừa đen dò la được. Nội dung ghi là: ở phương Bắc lạnh lẽo, cáo tuyết xảo quyệt nhất và gà tuyết cảnh giác nhất đang lần lượt chết đi. Không có ngựa hoang và sói tuyết nào nhìn thấy con mãnh thú giỏi săn giết kia cả, nhưng mà nhất định sẽ có một con mãnh thú như vậy. Ninh Khuyết xem xong, nhìn về phía Bắc. Dấu vết con mãnh thú kia để lại hoặc là một con chó lông xanh, hoặc là thanh sư. Thần tình hắn không đổi, nhưng tay cầm thư lại có chút cứng ngắc. Hắn leo lên ngựa, đi về phía Bắc. Đại Hắc Mã cúi đầu tỏ ra có chút không vui. Ninh Khuyết mới nói: ta biết ngươi muốn tìm bạn, nhưng ta phải tìm được bạn của ta trước đã. Đi vào dãy núi bị gió tuyết dữ dội, Ninh Khuyết liễm thần tĩnh khí, cẩn thận trầm mặt tìm kiếm. Đã đến nhiệt hải, chỉ có tuyết dày và cái lạnh thấu xương. Đi giữa những ngôi nhà gỗ bỏ hoang, nhớ lại hôn lễ chỉ có thiên địa và lão sư chứng kiến, trong lòng hắn hơi ấm áp. Tượng đá trong ngực cũng rất ấm, nói cho hắn biết nàng hẳn đang ở đây. Hắn đến bên cửa sổ một ngôi nhà gỗ, nhìn biển tuyết và ngọn núi cao khó tưởng tượng. Trong cửa sổ có ngọn đèn dầu, Tan Tan lẳng lặng nhìn hắn. Nàng có thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn không thể nhìn thấy nàng. Hắn đứng bên cửa sổ rất lâu, cho đến khi lông mày bị tuyết nhuộm trắng mới rời đi. Khi đến bìa rừng tuyết, hắn bỗng dừng bước, bàn tay nắm dây cương run rẩy nhìn xuống gốc cây. Dưới gốc cây có vài cái xương gà ăn thừa, Ninh Khuyết nhìn chúng trầm mặc rất lâu. Để Hắc Mã bất an hắt hơi nhìn về phía ngôi nhà, Ninh Khuyết bỗng xoay người dắt ngựa quay lại, đẩy cửa bước vào. Trong nhà tối om trống rỗng, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn ra biển tuyết. Ngọn đèn trên bàn sáng, Tan Tan lẳng lặng nhìn hắn. Dù không thấy nàng, hắn biết nàng ở đây nên bắt đầu lên tiếng. Long Khánh chết rồi. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục. Ở Yên Bắc ta đã giết hắn rồi. Ta cũng không ngờ chuyện này lại kết thúc đơn giản như vậy. Trong sự sắp xếp ban đầu của ta, ta định phế bỏ hắn, sau đó nhốt hắn vào Ma Tông Sơn Môn, để hắn vĩnh viễn không được giải thoát, giống như tiểu sư thúc năm xưa đối với Liên Sinh vậy. Nhưng sau đó nghĩ lại, điều này thực sự rất không có đạo lý. Hắn cũng không đắc tội ta quá nhiều, ngoại trừ thái độ năm xưa đối với nàng có chút tồi tệ ra. Hơn nữa từng định dùng nàng để uy hiếp ta, nhưng mà dù sao những điều đó không trở thành hiện thực. Liên Sinh thì đã giết Tiếu Tiếu, còn Long Khánh thì chưa từng làm hại nàng. Phản ứng của ta có chút quá khích rồi. Ninh Khuyết xoay người nhìn vào trong bóng tối. Từ khi nhặt được nàng bên gốc cây dâu không có vỏ đó, những cảm xúc kịch liệt nhất đời này của ta đều là vì nàng mà ra. Lúc đầu là giết Gia Gia, sau đó đến Long Khánh. Nhớ lại lúc đầu mới vào dị thành, ta đã vì nàng mà đánh nhau mấy trận. Tàn Tàn cách hắn cực gần, thân tin nàng vẫn lạnh lùng, nhưng mà lông mi từ từ hạ xuống, dường như có chút mệt mỏi. Ta đã đến Lạng Kha Tự, khắc rất nhiều tượng đá, tượng của nàng đó. Không biết nàng còn nhớ hay không ha. Năm đó nàng bị bệnh ở trong thiện viện, đã nói những lời đó, nhưng mà ta vẫn còn nhớ rõ đó. Tàn Tàn nhìn bức tượng chính mình đang ngủ yên, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Đương nhiên là ta đi dị thành trước tiên, ta cứ tưởng nơi đó có ý nghĩa khá quan trọng đối với nàng và ta. Nàng có thể sẽ ở đó, tiếc là không tìm thấy nàng. Ta đã giết rất nhiều người ở đó đó. Ta không muốn nói nữa, khóc lóc một trận, tự đâm mình một dao, ép nàng ra. Vậy thì chẳng có ý nghĩa gì, dù sao ta cũng đến rồi. Hắn nhìn bóng đêm trống không trước mặt mà nói. Nàng ra đây đi. Chỉ là một yêu cầu bình tĩnh, không gian vang lên âm thanh vỡ vụn nhẹ bẩng, ánh sáng mờ ảo dần chiếu sáng ngôi nhà, soi rõ khuôn mặt của Ninh Khuyết và bóng dáng của nàng. Nhìn vòng eo sưng vù và bộ quần áo da thú đơn sơ của nàng, Ninh Khuyết mặc danh cảm thấy chua xót, bước tới ôm nàng thật chặt. Tàn Tàn mà không biểu cảm để cho hắn ôm, rồi ngẩng đầu tỏ ra cực kỳ cao ngạo. Buông tay, nàng nói. Thanh sư từ trong gốc lao ra định vù, nhưng bị Đại Hắc Mã trừng mắt bạo ngược đe dọa, lập tức thu liễm trở nên ngoan ngoãn. Ninh Khuyết vùi đầu vào cổ nàng, giọng ôm ôm, hàm hồ nhưng ý tứ rõ ràng. Ta không buông. Buông ra. Không buông. Buông ra. Không buông, nói không buông là không buông. Đại Hắc Mã và Thanh Sư rất hiểu chuyện đi vào gốc. Ninh Khuyết cứ ôm nàng như muốn ôm đến thiên trường địa cửu. Hồi lâu cái đầu của Tan Tan cuối cùng cũng hạ xuống. Má hai người chạm nhau ấm ấm. Khi xác định nàng không chạy mất, hắn dắt tay nàng ngồi sóng vai bên giường. Theo ta về nhà nha. Ninh Khuyết nói. Tàn Tàn không rút tay ra, nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ xuất thần. Hắn biết nàng là thần, nàng vẫn đang ở đây. Theo ta về nhà đi, hắn lặp lại. Tàn Tàn mà không biểu cảm mà hỏi. Về nhà nào? Cái nhà sớm nhất của ngươi sao? Lần này đến lượt Ninh Khuyết trầm mặt. Tàn Tàn mới nói. Phụ tử muốn phá vỡ thế giới của ta là dựa trên khát vọng tự do vô trách nhiệm đó của ông ta. Ngươi chấp nhất muốn phá vỡ thế giới của ta như vậy, chính là muốn trở về cái nhà đó sao? Thực ra ta vẫn luôn muốn biết, ngươi tin chắc từ lúc nào rằng phá vỡ thế giới của ta liền có thể trở về quê hương của ngươi? Đinh Khuyết nắm chặt tay nàng. Thực ra từ rất lâu trước đây, ta đã đoán được điểm này rồi. Bởi vì ở đây cũng có đầy trời sao, lão sư cuối cùng biến thành mặt trăng. Điều này chứng minh được gì chứ? Ông ta biến thành mặt trăng là bởi vì năm đó ngươi nói với ông ta về mặt trăng trên biển. Ông ta cảm thấy mặt trăng rất đẹp, chỉ vậy mà thôi. Có gió tuyết, còn có đầy trời sao? Những thứ này đều là những thứ rất không cần thiết. Nếu thế giới của nàng là khép kín và tự thành hệ thống, càng không cần bốn mùa, nhưng những thứ này đều có. Thế giới của nàng và thế giới ta đều rất giống nhau. Chỉ có một cách nói có thể giải thích thôi. Thế giới này vẫn nằm trong thế giới mà ta vốn quen thuộc kia. Hơn nữa có thể thông với nhau. Có thể quan sát, cho nên ta biết thế giới kia của ngươi là như thế nào. Đó là thế giới rộng lớn và tự do. Đó là thế giới băng giá và chết chóc. Vận mệnh của nhân loại chung quy phải do chính nhân loại quyết định. Nàng không cần thiết phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm này đâu. Như vậy quá mệt mỏi đó. Ta từng nói với ngươi, ta yêu người đời, chỉ yêu người đời yêu ta. Tổ tiên của người đời đã chọn ta, ta liền phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm này. Nàng là thi tử của ta, nàng bây giờ mang thai con của chúng ta, nên nàng phải cùng ta về nhà. Ngươi muốn ta chết như vậy sao? Hôm đó nàng ngồi thuyền lớn đi về phía thượng quốc ở bờ bên kia, ta từng thử muốn làm chút gì đó, nhưng chung quy cái gì cũng không làm. Bụi phải biết rõ thái độ của ta chứ. Nhưng ta cũng từng cảnh cáo ngươi, ta là tập hợp quy tắc của thế giới này. Nếu ngươi muốn hủy diệt thế giới này, ta liền không có cách nào tiếp tục tồn tại nữa. Trước kia ta cũng rất lo lắng, nhưng bây giờ thì không đâu. Bởi vì trong thần quốc còn có một hạo thiên, mà nàng bây giờ đã biến thành một con người rồi, nàng sẽ không sao đâu. Ngươi chứng minh thế nào đây? Ninh Khuyết nhìn phần bụng nhô lên của nàng mà nói. Đây chẳng lẽ còn không phải là chứng minh sao? Tàn Tàn đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Trương giáo truyền bá trong nhân gian ngày càng lâu, đạo môn dần dần suy bại, ta trở nên ngày càng yếu ớt, điều này lại nói lên cái gì? Ninh Khuyết bước đến sau lưng nàng mà nói. Cũng có khả năng là gì, quan hệ mang thai. Phụ nữ mang thai vốn dĩ dễ yếu ớt mà, nàng hẳn còn nhớ chứ, năm đó ở Dị Thành, thím béo lúc mang thai, ngay cả mắng người cũng không có sức mà. Nhưng ngươi không có cách nào chứng minh, vậy thì ta vẫn có thể sẽ chết. Khuôn mặt nàng lạnh lùng đến cực điểm, nhưng Ninh Khuyết lại nhìn thấy nỗi sợ hãi và bi thương cực lớn sâu trong đáy mắt của nàng, tim hắn đau nhói. Ta thật sự rất sợ chết. Từ khoảnh khắc ta tỉnh lại ở thần quốc, ta đã bắt đầu sợ chết rồi. Ta không muốn chết đâu. Nàng bình tĩnh nói, nước mắt làm ướt khuôn mặt. Tàn Tàn rất ít khóc, Hạo Thiên không bao giờ khóc. Ninh Khuyết ôm nàng vào lòng. Đừng sợ mà, không sao đâu. Ta sẽ không để cho nàng chết đâu. Lần này nàng tựa đầu vào vai hắn. Đều muốn giết ta, bọn họ muốn giết ta, các ngươi cũng muốn giết ta. Ta bây giờ có thể bị giết chết, cho nên ta rất sợ. Ta rất sợ ngay cả ngươi cũng muốn giết chết ta. Nàng bình tĩnh nhưng không ngừng rơi lệ, bộc lộ nỗi bi thương kỳ lạ. Sẽ không vậy đâu. Nếu thực sự sợ hãi, vậy thì không cần làm gì nữa. Chúng ta về cái nhà khác đi, không về Dị Thành thì về Trường An. Cái sân của lão bút trai vẫn còn mà. Vậy cái nhà kia của ngươi thì sao? Nàng không muốn thì không cần về, quên đi. Tàn Tàn bề ngoài vẫn hờ hững, bình tĩnh kiêu ngạo, nhưng thực tế nàng đang rất bất an. Nàng đang dần yếu đi, lần đầu tiên cảm nhận được sự chân thực và bi ai của sinh mệnh, nên mặt không biểu cảm mà rơi nước mắt. Trong đêm tối, Ninh Khuyết là ngoại lệ duy nhất, là người duy nhất mang lại cho nàng sự an toàn. Nàng nhắm mắt dựa vào lòng hắn, thần tình mệt mỏi đã được sự an tâm thay thế. Ninh Khuyết ôm nàng từ phía sau, nói: Ngày mai chúng ta sẽ về, đến thành Trường An nè. Ai cũng sẽ không làm hại được nàng đâu. Đừng quên nàng là Hạo Thiên, trước kia hung dữ với ta như vậy, bây giờ sao lại nhát vậy chứ? Ta bây giờ không mạnh mẽ như trước kia, tự nhiên phải cẩn thận dè dặt hơn rồi. Còn về ngươi, ngươi bất kính với ta như vậy, ta đều không trừng phạt ngươi, ngươi nên biết đủ đi. Ninh Khuyết luồn tay vào trong ngực nàng, nắm lấy chỗ đó rồi nói: Nàng là vợ ta, cho dù tương kính như tân thì cũng ở trên tiệc, ở trước mặt người khác thôi. Bây giờ chúng ta đang ở trên giường mà. Tang Tang bỗng mở mắt, lóe lên tia giận dữ, rồi lại trở nên mờ mịt. Cảm nhận bàn tay trong ngực càng lúc càng nóng, lông mày của nàng nhíu lại, có chút không thích ứng được. Nàng chọn trầm mặt, chuyển sang chủ đề lạnh lùng hơn. Trần Mỗ muốn giết ta. Nàng mặt không biểu cảm mà nói. Bàn tay Ninh Khuyết dừng lại. Nàng chắc chắn chứ? Ta biết quá khứ của tất cả mọi người, liền biết tương lai. Trong một thế giới khép kín, chỉ cần biết tất cả các điều kiện tiền đề, nắm giữ tất cả quy tắc, sở hữu năng lực tính toán tuyệt đối, liền có thể suy tính ra tất cả kết quả. Cái này ta hiểu, cho nên Trần Mẫu muốn giết ta. Ninh Khuyết trầm mặt một lát. Ta và các sư huynh sư tỷ cũng lờ mờ đoán được, chỉ là không thể xác định, bởi vì nghĩ không ra hắn rốt cuộc muốn làm gì thôi. Thật ra ta vẫn luôn nghĩ không thông, nếu nàng có thể suy tính tương lai, hạ tức phải giáng lâm nhân gian chứ. Ninh Khuyết thấp giọng hỏi. Tàn Tàn mới nói. Ta không tính được tương lai sau này của mình. Tương lai của hiện tại từng nhìn thấy trong quá khứ, quá mờ nhạt mà không thể xác định, bởi vì có biến số. Cái gì là biến số? Người có thể vượt ra khỏi quy tắc như lão sư của ngươi chính là biến số. Nghe có vẻ rất mạnh mẽ hơn. Ngươi cũng có biến số nữa. Tại sao? Bởi vì ngươi là người ngoài cuộc. Đinh Khuyết trầm mặt. Đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn từng nhìn thấy điểm đặc dị này. Hắn đến từ thế giới khác, chưa bao giờ ở trong bàn cờ này. Sau một hồi trầm mặc, Ninh Khuyết quyết định chuyển chủ đề ân ái hơn. Khi nào nàng sinh? Hắn sờ bụng nàng quan tâm mà hỏi. Không biết. Câu trả lời ngắn gọn khiến hắn ngẩn ra. Nếu tính theo người thường, hắn hiện tại có lẽ là đã một sừng rồi. Hắn vội hỏi câu khác. Trai hay gái vậy? Người muốn con trai hay con gái? Trong mắt Tang Tang xẹt qua tia sáng. Sao cũng được hết, có điều vẫn là con gái tốt hơn chút, nuôi có kinh nghiệm hơn. Ta không biết trai hay gái nữa. Sao đến cái này nàng cũng không biết vậy? Bởi vì ta không muốn biết. Tang Tang trầm giọng nói, tỏ ra có chút tức giận, thực ra càng giống dỗi hơn. Nàng đang dỗi hờn đáng yêu như một cô bé. Ninh Khuyết ngửi ra mùi chua, biết nàng đang ghen với đứa con ở trong bụng. Đây là chuyện hắn nguyện ý thấy nhất, vậy là hắn cười vô tâm vô phế, ôm nàng chặt hơn. Sáng sớm, Ninh Khuyết thu dọn hành lý. Đừng có chơi trò không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm với ta. Bất kể là nàng có đi hay không, đều phải đi theo ta đó. Hắn bế ngang nàng lên, để Hắc Mã ngoan ngoãn hạ thấp thân mình để cho nàng cưỡi. Tàn Tàn từ trên cao nhìn xuống Ninh Khuyết. Ngươi tưởng ta thật sự không dám đánh ngươi sao? Ninh Khuyết leo lên, vòng tay qua eo của nàng rồi cười nói. Nàng không phải không dám đánh ta, là không nỡ đánh ta thôi. Để Hắc Mã vùi đầu cảm thấy sến súa, Thanh Sư rưng rưng nhìn Tang Tang thầm oán hận sự sa đọa này. Vợ chồng cưỡi ngựa đội gió tuyết đi về phía nam qua biển tuyết. Để Hắc Mã đi lại cực kỳ tốn sức, dấu vết bọn họ để lại trên mặt biển tuyết tỏ ra quỷ dị, không bị gió tuyết che lấp. Tang Tang nhìn dấu tuyết đó trầm mặc không nói. Ninh Khuyết mới nói, chỉ là làm chút chuẩn bị mà thôi. Trước mặt Tang Tang bỗng hiện ra một cái bong bóng khí vô cùng mỏng manh nhưng không hề vỡ trong gió bão. Trên bong bóng có hai vết nứt cực nhỏ giống như hai nét bút, một phẩy một mác. Thần tình Ninh Khuyết cực kỳ ngưng trọng, hắn cảm giác được nếu bong bóng này vỡ, thế giới này sẽ hủy diệt. Tang Tang hỏi, bây giờ ngươi có thể viết ra chữ đó sao? Không thể. Đến ngày ngươi có thể, báo cho ta trước một tiếng. Ninh Khuyết không biết tiếp lời này như thế nào. Nhìn cái bong bóng khí đang trôi nổi trước mặt của nàng, nghĩ đến những suy đoán mà mình và lão sư từng làm trên thuyền biển, có chút không chắc chắn mà hỏi. Đây chính là hình dáng của thế giới này đó hả? Tang Tang không trả lời. Gió tuyết vẫn thổi, tốc độ của đại hắc mã rất nhanh, thoát cái đã qua khỏi biển tuyết. Ninh Khuyết quay đầu nhìn dấu vó ngựa rõ ràng trên tuyết nguyên, không biết đang nghĩ cái gì. Phạm đi qua tức sẽ để lại dấu vết, câu này có chút chua, hơn nữa là lời thừa. Nhưng đối với việc hắn muốn làm, lại là đạo lý một mạc rất cần thiết. Sự thay đổi quan trọng nhất của con người đối với thế giới này chẳng phải chính là những dấu vết đó hay sao? Dấu vết trên biển tuyết này cũng là như vậy, đồng thời cũng là một phần nào đó trong một nét bút nào đó của một chữ nào đó, hoặc là sự khởi đầu hoặc là kết cục, chỉ là tạm thời không thể xác định, trừ khi hắn thực sự viết ra chữ đó và để toàn bộ nhân gian nhìn thấy. Chỉ là muốn viết ra chữ đó nói dễ hơn làm. Nhìn lại vô số kiếp nhân loại, người thực sự có thể vượt qua quy tắc, đạt đến cảnh giới vô cũ, chung quy chỉ có một mình phu tử. Nhưng tổng phải làm chút chuẩn bị, dù phải chuẩn bị hàng ngàn năm. Khi chưa xác định được mục đích thực sự của quan chủ, những điều này đại khái là những việc không nhiều mà hắn có thể làm hiện tại. Quan chủ để Long Khánh thiêu chết Diệp Tô giúp gã thành thánh, khiến cho đạo môn phân liệt, ngầm giúp tương giáo lan rộng. Điều hướng đến việc làm Tang Tang yếu đi, rất rõ ràng ông ta muốn bất lợi cho Tang Tang. Căn cứ theo tính toán của thư viện, thủ đoạn quan chủ dùng để đối phó với Tang Tang là mấy quyển thiên thư kia. Chỉ là tại sao không suy nghĩ đến những chuyện như tín ngưỡng tôn giáo? Tang Tang là hạo thiên, đạo môn tại sao muốn giết nàng, dám giết nàng, ý nghĩa ở đâu? Tang Tang không nói, Đinh Khuyết cũng không hỏi, chỉ cần có thể trở về nhà ở thành Trường An, hắn còn rất nhiều thời gian để giải khai câu đố này, sau đó đưa ra đối sách tương ứng. Đại Hắc Mã phi như một tia chớp đen trong gió tuyết, chó xanh chạy lội trong tuyết bên cạnh, thỉnh thoảng bị vùi lấp nhưng không hề chậm lại. Mấy ngày sau, nhóm người Ninh Khuyết rời khỏi hàng vực, tiến vào một khu rừng lá kim, nhìn vết máu, thịt hưu vụn và cây cối bị hút gãy, hắn xác định đây là nơi sói tuyết từng lưu lại. Tàn Tàn đưa ngón trỏ tay phải điểm nhẹ vào cổ Đại Hắc Mã, ngựa hiểu ý từ từ dừng lại. Nàng ôm bụng có chút vụng về xuống ngựa, đưa tay vẫy vẫy, chó lông xanh rất vui vẻ chạy tới, hì hục nhảy vào lồng nàng. Nàng ôm chó lông xanh nhìn về phía nam, thường tình hờ hững. Ninh Khuyết nhìn con chó lớn ở trong lồng nàng muốn nói gì đó, nhưng chung quy cũng không nói. Phía nam vẫn mịt mù gió tuyết, Tang Tang nhìn nửa canh giờ sau đó mới nói. Chuyển hướng đông, 12:08. Ninh Khuyết đỡ nàng lên ngựa, kéo nhẹ dây cương để cho Đại Hắc Mã đổi hướng đi về phía đông. Trong cả quá trình hắn đều không đặt câu hỏi, dường như biết ý của nàng. Qua vài ngày, đến bên một dòng sông băng, Tang Tang lần nữa để Đại Hắc Mã dừng lại. Nàng nhìn bầu trời ở một hướng nào đó, thường tình vẫn hờ hững, trong mắt lại dần dần lộ ra cảm xúc phiền não. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bàn tính nhỏ, bắt đầu gãy. Ninh Khuyết rất ít khi thấy nàng dùng bàn tính nên có chút kinh ngạc. Giữa tuyết nguyên tĩnh lặng, tiếng lách tách giòn vang, ngón tay của Tang Tang tạo ra những đạo tàn ảnh trên bàn tính như đang gãy đàn. Qua một lúc, nàng dừng lại. Ninh Khuyết nhìn những hạt gỗ xếp thành đồ án có quy luật nhưng không thể hiểu nổi, trực tiếp hỏi. Đi thế nào? Tây Bắc, 33-23. Tang Tang nói. Về phía Tây Bắc đồng nghĩa với lùi lại, nhưng Ninh Khuyết không thắc mắc, khẽ nhấc dây cương để Đại Hắc Mã đi về hướng đó. Lúc hoàng hôn, Đại Hắc Mã dừng lại. Tang Tang lại tính toán và đưa ra phương vị mới, Ninh Khuyết cứ như vậy làm theo. Từ đầu đến cuối hắn đều trầm mặc bình tĩnh phối hợp, giống như rất nhiều năm trước vậy, vì việc tính lộ trình hắn tuyệt đối tin nàng. Mấy ngày sau đó, tình huống lặp lại liên tục, số lần chuyển hướng ngày càng thường xuyên, nàng yếu hơn năm xưa rất nhiều, nhưng dù sao thì khả năng tính toán của nàng vẫn vượt xa nhân loại. Lộ trình tiến lui không có quy luật khiến ngay cả Ninh Khuyết cũng mất phương vị. Dù vậy, hắn biết họ đang ngày càng gần thành Trường An, và người mà họ không muốn gặp vẫn chưa xuất hiện. Thần tình Ninh Khuyết ngày càng ngưng trọng, bởi hắn phát hiện tinh thần của Tang Tang ngày càng kém. Nàng trở nên rất mệt mỏi, vô cùng ham ngủ, thường xuyên gãy hạt bàn tính, liền vô thanh vô tức dựa vào ngực hắn mà ngủ thiếp đi. Cũng may là nàng không ốm yếu hay thổ huyết như năm đó. Mỗi lần nhìn phần bụng nhô cao của nàng, Ninh Khuyết đều không nhịn được nữa mà nghĩ, chẳng lẽ sắp sinh rồi sao? Hai ngày tiếp theo, họ men theo dãy Thiên Khí Sơn đi về phía nam. Khi Hạ Lan Thành ẩn hiện trong núi non trùng điệp, Tang Tang lại dừng ngựa. Lần tính toán này mất rất nhiều thời gian, những hạt gỗ trên bàn tính không ngừng nảy động, trở nên vô cùng hỗn loạn, động tác của nàng cũng có chút loạn. Sự hờ hững trên mặt của nàng bị phiền não thay thế, cuối cùng biến thành tức giận. Bợp một tiếng, tay nàng đập lên bàn tính, làm rối tung đồ án miễn cưỡng sắp thành hình, mặc cho những sợi tóc bay loạn bên má, nói: "Sẽ gặp." Đinh Khuyết chỉ trầm mặc trong thời gian rất ngắn, hỏi: "Có cơ hội không?" "Không có." Hắn hỏi là vợ chồng liên thủ, xác suất chiến thắng quan chủ là bao nhiêu. Câu trả lời của Tang Tang rất ngắn gọn rõ ràng, một chút cũng không có. Lần này Ninh Khuyết trầm mặc rất lâu, nói: "Có thể đi vòng qua không?" "Không thể." Nghe hai lần phủ định, Ninh Khuyết không chút do dự mà xuống ngựa, dắt dây cương đi vào trong núi, nói: "Nghĩ cách trốn đi trước đã." Nghe lời này Tang Tang hơi nhướng mày, có chút không vui. Nàng là Hạo Thiên, lại vì một con người mà trốn tránh sao? Hơn nữa kẻ đó trước kia chỉ là con chó mà nàng nuôi. Nàng không muốn tỏ ra quá yếu ớt trước mặt Ninh Khuyết, cần hắn bảo vệ. Nhưng khi tay của nàng theo bản năng đặt lên bụng, nàng giữ im lặng. Ninh Khuyết dắt ngựa vào sâu trong núi, đến bên một đầm nước lạnh, khuất lấp rậm rạp, nói: "Chính là ở đây." Ở đây nhìn thấy được Hạ Lan Thành từ xa, nhưng rất khó bị người bên ngoài phát hiện. Tang Tang vung tay áo, một đạo thanh quang và luồng khí tức lóe lên rồi biến mất. Nàng đã mở ra thế giới của mình bao trùm lấy bãi đất bên hàng đàm này. Ninh Khuyết, Đại Hắc Mã và chó lông xanh cũng nằm trong đó. Bên ngoài gió tuyết nổi lên như giận dữ, nhưng mà bên trong đầm tuyết dần tan, cỏ xanh nảy mầm ấm áp như xuân. Ninh Khuyết rút thiết đao gọn gàng chặt cây, chớp nhoáng dựng xong một cái ngôi nhà gỗ bên đầm. Nhà gỗ đơn sơ nhưng mùi gỗ thoang thoảng có thể an thần. Tang Tang ôm bụng lẳng lặng nhìn hắn lao động. "Trốn vào lầu nhỏ thành một cõi hả? Người biết đó, không thể trốn mãi được đâu." "Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn, Trốn được lúc nào thì hay lúc đó thôi. Đừng đối thơ nữa. Những bài thơ này đều là lúc nhỏ ta dạy nàng mà. Hơn nữa nàng bây giờ cần nghỉ ngơi đó. Hắn đỡ nàng vào nhà, để nàng dựa vào chăn đệm, rồi cúi đầu áp vào cái bụng nhô lên của nàng, muốn nghe động tĩnh. Bên ngoài nhà gỗ lại truyền đến động tĩnh. Thanh y đạo nhân xuất hiện ở bờ bên kia hàng đàm. Ông ta mặc đầy sương gió, áo vương gió tuyết, không biết đã tìm kiếm bao lâu rồi. Ông ta lẳng lặng nhìn đối diện hàng đàm, rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng mà không rời đi. Ninh Quyết ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, sau đó lại cúi đầu áp vào bụng của Tang Tang, thường tình đặc biệt chuyên chú. Tang Tang không để ý đến hắn, nhìn bờ đầm đối diện, bỗng nhiên nói: "Ta rất muốn giết hắn." Ninh Quyết nghe thấy thay động, đang vui mừng trả lời: "Nàng bây giờ giết không chết được hắn đâu, thì đừng nghĩ nữa." Tang Tang thần tình hờ hững: "Giết không chết hắn nên mới muốn giết hắn đó." Ninh Khuyết ngẩn ra, thầm nghĩ quả thực là cái đạo lý này mà. Nếu là trước kia nàng muốn giết ai thì tùy tay là giết thôi, đâu cần phải nghĩ ngợi chứ. Hắn ôm nàng vào lòng, nhìn quan chủ đối diện hàng đàm, lẳng lặng không nói gì, giống như xem một vở kịch hoang đường. Thực tế thế giới mà hắn và Tang Tang đang ở mới là giả, và nó không thể duy trì mãi được. Khoảnh khắc Tang Tang không thể duy trì thế giới này nữa, đại khái chính là khoảnh khắc hắn và nàng rời khỏi nhân gian. Thực tế số lượng Ninh Khuyết gặp quan chủ rất ít, đều là ở Trường An Thành và thường đi kèm với mưa tuyết lạnh lẽo. Nay quan chủ lại đầy mình phong trần, khuôn mặt mệt mỏi đầy vẻ sương gió. Ông ta lấy vô cự cảnh giới tung hoành vạn dặm để tìm Tang Tang, tiêu hao cực lớn vẫn chậm một bước. Ông ta nhìn bờ bên kia đầm nước lạnh, trên mặt không có biểu cảm gì, tâm cảnh cũng không gợn sóng vì nơi đó không có một bóng người. Nhưng ông ta luôn cảm thấy nơi đó có thứ gì đó, nên không rời đi. Quan chủ lẳng lặng đứng bên bờ đầm, thần sắc ngày càng bình tĩnh. Vẻ sương gió và vũng tuyết trên người dần biến mất, một luồng khí tức thanh tĩnh chí thuần từ trong cơ thể ông ta tỏa ra, làm tan tuyết, làm xanh cỏ, lan tràn xuống đầm gợi lên ý xuân. Gió xuân chớp mắt đã thổi đến bờ bên kia. Tang Tang lẳng lặng nhìn ông ta, ngón tay khẽ đặt trên mặt đất, khí tức sinh mệnh như dòng suối nhỏ rót vào lòng đất, hòa quyện với ý xuân bên ngoài, khiến cả hai khó phân biệt được nhau. Khi bóng chiều buông xuống, quan chủ rời đi. Ninh Quyết xác nhận ông ta không phát hiện ra Tang Tang, hơi thả lỏng, nhưng mà thần sắc vẫn không vui mừng vì không ai biết cục diện này duy trì được bao lâu. Bây giờ có thể đi được không vậy? Hắn nhìn Hải Lăng Thành xa xa mà hỏi. Tang Tang trầm mặt không nói. Ninh Quyết hiểu ý nàng ta. Quan chủ có thể vẫn đang đứng ở trên đỉnh núi tuyết nhìn xuống. Nếu mở thế giới ra, rất dễ bị phát hiện. Bàn tính đặt trên đầu gối, nàng ấy đã không thể tính ra vị trí của quan chủ nữa rồi. Sự suy yếu ngày càng giống một phụ nữ bình thường khiến cho nàng ấy trầm mặt, bất đắc dĩ và càng thêm phẫn nộ. Nàng ấy nắm lấy tay của Ninh Khuyết, cắn mạnh một cái như con thú mẹ bị kích động. Ninh Khuyết nhìn vết máu rỉ ra nơi khóe môi của nàng ấy, rất đau nhưng mà không kêu đau. Ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều và thương xót. Màn đêm buông xuống, mây giạt ra để lộ hàng trăm vì sao và một vầng trăng sáng. Ninh Khuyết ôm Tang Tang dựa vào tấm da thú ấm áp nhìn lên bầu trời đêm. Ta muốn... Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn nét mặt bình tĩnh của nàng ta, mới biết nàng ấy không nói đùa. Hắn mới nói: "Nghĩ ngợi lung tung gì vậy? Ngủ trước đi." "Ta muốn ngủ cùng thiếu gia." Ninh Khuyết sững sờ. "Buồn ngủ nói mớ hả?" "Ta muốn ngủ cùng thiếu gia." Cảm xúc của nàng rất bình tĩnh, có chút lạnh nhạt, nhưng lại đặc biệt nghiêm túc. Ninh Khuyết ôm nàng ấy, ngửi mùi hương của nàng ấy, hôn lên mặt nàng ấy. Một lát sau, hắn chợt nói: "Có thể đừng nhìn không vậy?" Tang Tang đang nhìn chằm chằm vào một chỗ, mắt không chớp, nói: "Tại sao?" "Như vậy là sao? Người đang làm, trời đang nhìn." Tang Tang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói: "Câu này thú vị." "Thú vị cái đầu của nàng á." "Câu này vô vị." Được rồi, ta nói nha, cho dù nhất định phải nhìn, có thể mang theo chút cảm xúc được không vậy?" Lát chú thích nha, đoạn này không biết đang nhìn cái gì nữa. Sáng sớm tỉnh lại, tâm trạng của Ninh Khuyết không được tốt. Hắn luôn cảm thấy cảm xúc của Tang Tang có chút kỳ lạ, giống như đang từ biệt. Nhìn bãi cỏ bên kia đầm vừa sinh ý xuân qua một đêm lại bị đóng băng, hắn vô cùng cảnh giác. Và sự thực còn nặng nề hơn, Tang Tang dường như sắp sinh rồi. Trong căn nhà gỗ tĩnh lặng, Tang Tang ôm phần bụng nhô cao, lông mày thanh tú nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt. Sinh con rất là rắc rối, và rắc rối hơn là tâm cảnh của Tang Tang bị can nhiễu cực lớn, rất khó duy trì thế giới của mình nữa. Trong không khí ngoài cửa sổ trôi nổi những sợi tơ mỏng, Ninh Khuyết biết đó là vết nứt. Hắn nhìn những vết nứt không gian lúc ẩn lúc hiện, trầm mặc một lát, rồi dắt con ngựa đen lớn bước ra khỏi nhà gỗ. Không có âm thanh vỡ vụn, chỉ có cơn gió lạnh tạt vào mặt. Hắn trở về thế giới chân thực bên bờ đầm nước lạnh, quay đầu nhìn lại, không có đường cũng không có nhà, hắn quyết định rời đi, cách đầm nước lạnh và nàng ấy càng xa càng tốt. Thế nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, người đó đã trở lại bờ đầm. Cô ta đang ở đâu? Quan chủ nhìn hắn hỏi, thân sắc bình tĩnh, không vội không nóng, phảng phất như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ninh Khuyết không trả lời, rút thiết đao ra, chém về phía bờ bên kia đầm nước lạnh. Một chém chính là hàng ngàn đao, lưỡi đao xé gió hóa thành vô số tàn ảnh. Mỗi bóng đao là một nét bút, thiết đao của hắn trong nháy mắt đã viết ra hàng ngàn chữ nghệ bên bờ đầm. Sắc mặt của hắn trắng bệch, niệm lực trong thức hải trống rỗng. Vô số phù ý sắc bén đến tột cùng bao trùm lấy nước đầm lạnh này. Dưới chân quan chủ, vài ngọn cỏ xanh lặng lẽ vỡ vụn, cây cối hóa thành vô số mảnh tàn. Thế giới bên bờ đầm nước lạnh là một bức tranh, Ninh Khuyết đã cắt bức tranh này thành vô số mảnh vụn. Quan chủ là người trong tranh, làm sao có thể an toàn? Hết tập 199 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.